Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, cướp đoạt giám ngục trưởng mới vừa mang theo thuốc viên rời đi. Vương Diệp liền từ, giám ngục trưởng mới vừa mang theo dược hoàn rời đi. Vương Diệp liền từ trùng xào trong không gian tới, cầm lấy cái kia bình hoa, mới vừa vặn nở hoa bình cái bệ, người chơi Cách Vách Tiểu Vương phát hiện. Trùng chứng ngụy trang phú thức tỉnh dược hoàn, rung động quần nhiệm vụ liên tuyên bố, tìm kiếm trùng chứng dược hoàn nơi phát ra, phá hủy ngọn nguồn, nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ hoàn thành độ, khen thưởng 5.000 điểm 5 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương phát hiện tù phạm đảo giám ngục trưởng Singer bí mật, rung động quần nhiệm vụ liên tuyên bố, tìm kiếm giám ngục trưởng cùng trông coi nhóm phạm tội chứng cứ. Ngăn lại bọn họ tội. Giải cứu tù phạm đảo thượng cô. Nhiệm vụ hoàn thành. Căn cứ hoàn thành độ. Khen thưởng 1.000 điểm 2 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Này, Vương Diệp sốt cuộc minh bạch. Bởi vì ký sinh trùng cùng mỏ vàng đều là rung động quần. Cho nên cùng chi tướng quan nhiệm vụ đều có thể tính làm rung động quần nhiệm vụ liên. Vương Diệp đem cái bệ trung dư lại 20 tới viên dược hoàn toàn bộ lấy đi. Cấp trùng xào hấp thu, dược hoàn quả nhiên bao hàm trùng trứng. Tổng cộng có 3 cái chủng loại. Phân biệt là trùng hút máu, 8 chân tuyến trùng cùng sắt lá trùng. Này 3 loại ký sinh trùng nếu ký sinh thành công, có thể tạo thành hút máu, tứ chi biến dị cùng da thịt như sắt đá này 3 loại biến dị sinh vật. Nhưng nếu bị ký sinh thể nguyên bản liền có mặt khác năng lực. Như vậy liền sẽ hiện càng phức tạp biến hóa, này cùng ký sinh trùng dung hợp. Thật là một cái làm nhược biến cường con đường. Chẳng qua ký sinh trùng cũng không phải cái loại này bằng bạch hy sinh mình thành toàn người khác. Tốt đẹp sinh vật, muốn biến dị biến cường. Ngươi liền phó giới, giới chính là thân thể còn ở. Linh hồn biến mất trước kia cũng có cái loại này gan đặc biệt đại. Thí nghiệm tinh thần đặc biệt cường người chơi. Ỷ vào không chết được. Sẽ cố ý làm ký sinh trùng ký sinh mình. Sau đó xem mình ý thức có không chiến thắng ký sinh trùng. Khả năng thế giới này đem địa cầu người chơi tìm tới. Cũng có thí nghiệm điểm này ý tứ. Xác có người thành công, nhưng số lượng cực. Loại người này giống nhau sinh tinh thần lực liền thập phần cô đọng. Ý chí lực càng cực kỳ ngoan cường. Tinh thần lực cường đại cũng không biểu liền nhất định có thể đánh bại ký sinh trùng ý thức. Kia yêu cầu phi thường ngoan cường cùng cứng cỏi ý chí lực tựa như sa ngư. Hắn ý chí lực kinh thực ngoan cường. Nhưng nếu không có hắn trợ giúp, sa ngư ý thức cuối cùng vẫn là sẽ bị ký sinh trùng cắn nuốt. May mà trò chơi hệ thống đối địa cầu. Người chơi tinh thần thể có bảo hộ tác dụng. Một khi đạt trò chơi hệ thống cho rằng nguy hiểm điểm mấu chốt, hệ thống liền sẽ phán định người chơi tử vong. Đem người chơi tinh thần thể vứt trò chơi thân thể. Lại đem trò chơi thân thể chỗ rớt, chờ các người chơi đạt 60 cấp về sau. Tinh thần lực đại biên độ đề cao. Kia cấp thấp ký sinh trùng tinh thần lực kinh rất khó ảnh hưởng bọn họ. Có chút người chơi liền sẽ nếm thử làm cấp thấp ký sinh trùng ký sinh bọn họ. Lợi dụng ký sinh trùng cải tạo trong thân thể năng lực. Lại diệt sát ký sinh trùng ý thức, có chút người thành công. Có chút người thất bại, Vương Diệp chính là thành công chung một cái. Hắn đối mình cũng đủ tàn nhẫn. Chỉ cần có làm mình biến cường cơ hội, hắn liền sẽ nếm thử. Hơn nữa hắn nếm thử không ngừng một lần hai lần, mà là hơn trăm lần. Tại đây lần lượt tinh thần tra tấn chung, hắn tinh thần lực biến thái, cũng làm hắn nắm giữ đối phó ký sinh trùng tinh thần thể phương pháp. Hắn vì cái gì sẽ biết trùng sao? Cũng là thông qua cùng ký sinh trùng tinh thần thể vật lộn cho nhau dung hợp phát hiện. Vương Diệp thu xong dược hoàn, liền bắt đầu cướp đoạt. Nga không, là điều tra này gian văn phòng, có nhiệm vụ trong người. Hắn liền không phải đặc biệt lo lắng nhân quả vấn đề. Bởi vì làm chủ là trò chơi hệ thống. Về sau tính nhân quả, trò chơi hệ thống xem như chủ mưu. Hắn nhiều lắm chính là cái bị sai khiến tòng phạm, nhưng giám ngục trưởng hiển nhiên bảo mật công tác làm thực hảo. Thế nhưng không có ở trong văn phòng phóng nhiều quan trọng đồ vật. Vương Diệp suy đoán giám ngục trưởng rất có thể đem quan trọng văn kiện cùng tài sản linh tinh đều đặt ở rừng chân khu, trông coi. Nhóm dừng chân khu đều ở vào ngục giam chính đại ngoài cửa. Giám ngục trưởng trụ đơn độc tiểu biệt thự cũng ở nơi đó, Vương Diệp cuối cùng ở giám ngục trưởng. Trên bàn phát hiện một hình tam giác tím sắc kim loại vật trang trí không lớn. Chỉ có nắm tay đại, tạo hình cũng không tinh xảo. Sử dụng ước chừng là cái chặn giấy, dùng để đè nặng tân trang giấy, Vương Diệp ngón tay chạm vào vật trang trí. Cảm dị thường độ ấm, mày một chọn, lập tức thi triển một cái giám định thuật, xem xong giám định kết quả. Vương Diệp biểu đặc biệt cổ quái, tự hồ muốn cười, lại tự hồ thực tức giận, Vương Diệp không chút do dự đem kim loại vật trang trí thu hồi tới. Đang muốn rời đi, xem trên bàn trang giấy, đột nhiên nhớ tới hắn còn có một cái cùng giám ngục trưởng tương quan nhiệm vụ không hoàn. Thành, trương hội ủy thác hắn nhất định phải đem ký sinh trùng sự nói cho tù phạm đảo trông coi hoặc. Giám ngục trưởng, hệ thống cũng tuyên bố nhiệm vụ này. Khen thưởng chính là có 100 điểm kinh nghiệm giá trị đâu, Vương Diệp lập tức trừ một chương. Sạch sẽ trang giấy, sử dụng trên bàn vũ mau bút, dính lên mực nước viết hai chữ. Trên đảo biến dị, đều là bị ký sinh trùng ký sinh tạo thành biến dị. Phú thức tỉnh dược hoàn là ký sinh trùng trứng, không cần lại truyền đi cùng sử dụng. Lạc khoản, nổi danh không thấu đáo, đến nỗi giám ngục trưởng xem này phong thư sẽ tưởng ai. Hắn liền quản không được, Vương Diệp đem thư tín đoan chính mà đặt ở bàn trung gian. Dùng cắm bút đài ngăn chặn, Vương Diệp một lần nữa nhập trùng sao không gian. Tùy tiện mà bay đi. Hắn đối vừa rồi kho hàng khu phi thường cảm thấy hứng thú. Hệ thống không phải nói làm hắn điều tra giám ngục trưởng đám người phạm tội chứng cứ sao? Hắn này liền đi. Đại cửa sắt nhất phía dưới có một cái cực tế khe hở. Vương Diệp chính là từ nơi này chui qua đi, bên trong quả nhiên là kho hàng. Kho hàng bày biện rất nhiều đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư. Vương Diệp không nhúc nhích mấy thứ này, hắn đang tìm bị tinh luyện tới kim, ngay từ đầu. Vương Diệp cũng không ôm có hy vọng. Bởi vì nơi này làm kho hàng khu, cơ hồ mỗi người đều biết, đại gia tìm đồ vật khẳng định sẽ chạy nơi này tới. Giống kim như vậy quý giá đồ vật, giống nhau đều sẽ không tha nơi này, tìm một vòng. Vương Diệp không thấy bất luận cái gì kim dấu vết, đang muốn rời đi. Vương Diệp bỗng nhiên nhìn về phía kho hàng trung gian phân cách tường, này đó phân cách tường không? Thể nói đột ngột. Chúng nó tồn tại đem kho hàng phân chia thành đồ ăn cùng dụng cụ vài cái khu vực. Thoạt nhìn rõ ràng, nhưng Vương Diệp tổng giác này đó phân cách tường có điểm quái dị. Nhìn nửa, hắn rốt cuộc phát hiện quái dị ở vào nơi nào. Đó chính là này đó phân cách tường kiến tạo trình tề. Xinh đẹp, không phải nói ngục giam kiến trúc liền nhất định phải thô ráp. Tương phản ngục giam nhà tù luôn luôn đều kiến tạo thực kiên cố, mà là này đó phân cách tường tường. Gạch chi gian mặt bùn hôi tinh tế, không giống như là mặt khác vách tường tường gạch. Bùn hôi tuy rằng mặt cũng thực hợp quy tắc, nhưng luôn là sẽ có nơi này nhiều một chút, nơi đó một chút, nhưng phân cách tường tường gạch chi gian liền không có loại này huống. Thật giống như xây tường người đặc biệt cẩn thận cùng cẩn thận, Vương Diệp đi phân cách ven tường. Thượng duỗi tay đè lại tường thể, thi triển giám định thuật bách khoa toàn thư mở ra. Giám định nội dung hiện lên, tường gạch, ngoại tầng vì bùn, nội tầng vì 9:9 vàng ròng. Vương Diệp liệt khai miệng, hắn không nói. Cái này ngục giam trông coi hoặc là giám ngục trưởng thông minh. Thế nhưng đem gạch vàng giả tạo thành gạch đất, còn xây thành phân cách tường, kể từ đó. Nhậm tìm kim người ở trên đảo tìm phiên cũng sẽ không tìm tinh luyện kim ở nơi nào. Mà cả ngày ở kho hàng người, chỉ sợ cũng sẽ không tưởng hắn thành xem xám xịt phân cách tường tất cả đều là gạch vàng, Vương Diệp. Thậm chí hoài nghi, cái này trên đảo tinh luyện tới kim chính là lợi dụng loại này phương pháp vận chuyển đi. Chỉ cần chú ý thuyền nước ăn chiều sâu, không cần trang nhiều, ai sẽ chú ý chất đống ở trong khoang thuyền gạch. Rốt cuộc tù phạm đảo thượng làm tù phạm nhóm thủ công, làm một ít gạch dùng cùng kiếm tiền, cũng là thực bình thường sự, nhiều như vậy phạm tội chứng cứ. Đương nhiên muốn tịch thu, Vương Diệp đầy mặt chính nghĩa mà sử dụng trùng sao cắn nuốt sở hữu phân cách tường, vì bảo đảm. Chứng cứ phạm tội nửa điểm không lưu, Vương Diệp còn đem chung quanh vách tường cùng mặt đất gạch đều giám định một phen. Đáng tiếc, này đó đều là tường gạch cùng gạch cầm gạch vàng. Còn cấp giám ngục trưởng để lại tin. Này ngục giam khu cũng không thể đãi lâu rồi. Hắn mau chóng tìm Lôi Mộc. Nếu không đợi chút giám ngục trưởng nổi điên, Lôi Mộc liền tính tàng lại nghiêm mật, cũng sẽ bị tìm tới. Bất quá lần này hắn rất có tin tưởng có thể thực mau đem Lôi Mộc tìm tới, không? Phải nói, hắn có thể đem Lôi Mộc hấp dẫn lại đây. Vương Diệp điều khiển trùng sào nhập ngục giam khu. Đem hắn phía trước từ giám ngục trưởng văn phòng lấy đi kim loại vật trang trí lấy tới. Khảm trang ở trùng sào mặt ngoài. Sau đó chỉ làm trùng sào ẩn hình. Lại không có vặn vẹo chung quanh không gian. Hiện tại, hắn liền có thể thủ cây đãi mộc. Vương Diệp dọc theo nhà tù lối đi nhỏ. Chậm rãi bước này chờ ngục giam so Bạch An tĩnh nhiều. Rất nhiều tù phạm kinh đi vào giấc ngủ miên, một chỗ trong một góc. Thân xuyên tù phạm phục Lôi Mộc mới vừa đem một cái trông coi đánh vựng. Đang chuẩn bị cởi ra hắn quần áo. Ngụy trang thành trông coi, tinh linh chừng ý thức chỉ muốn tìm đồ vật phương hướng. Hắn sờ soạng tam, bài trừ rất nhiều địa phương. Rốt cuộc phỏng đoán tinh linh chứng muốn tìm đồ vật rất có thể ở vào trông coi nhóm làm công khu. Hắn muốn đi bên kia. Tù phạm thân phận khẳng định không, liền tại đây. Tinh linh chứng ý thức bỗng nhiên rõ ràng lên. Không được mà nhắc nhở hắn. Phía trước, Lôi Mộc trên mặt đánh dấu hỏi. Đáng tiếc tinh linh chứng ý thức còn rất mơ hồ. Chỉ có thể phi thường đơn giản mà nói rõ phương hướng. Không có biện pháp cùng hắn bình thường giao lưu, Lôi Mộc ngón tay chạm vào trông coi quần áo. Tinh linh chừng ý thức cơ hồ quay cuồng lên. Phía trước, mau, Lôi Mộc bị tinh linh chứng thúc giục đau đầu. Nhưng hắn như cũ kiên chỉ đem trông coi quần áo cởi ra cùng mình trao đổi. Lại đem trông coi ném hắn phía trước tới trong phòng giam mặt khác phạm nhân đều ở. Trong lúc hôn mê. Bị hắn đánh bất tỉnh, Lôi Mộc khép lại nhà tù môn. Hướng tinh linh chứng chỉ phương hướng đi qua đi, trên đường ngộ mặt khác tuần tra trông coi. Lôi Mộc liền làm bộ ngáp, tựa hồ thực mệt mỏi địa chủ động đối qua đường trông coi xua xua tay, những cái đó tuần tra trông. Coi xem hắn dáng vẻ này, tựa hồ không có nửa điểm kinh ngạc, có cũng đối hắn xua tay thăm hỏi. Có liền gật gật đầu, ngục giam khu tối tăm hoàn cảnh là Lôi Mộc tốt nhất bảo hộ xác. Nơi này buổi tối, chỉ mỗi cách một đoạn đường sẽ có một cái cây đuốc dùng để chiếu sáng. Nhưng cây đuốc chiếu sáng phạm vi thập phần hữu hạn, này cũng làm buổi tối ngục giam khu tàng ô nạp cấu. Rất nhiều phạm tội vì đều sẽ ở buổi tối phát sinh, trừ bỏ tội phạm. Trông coi nhóm có cũng sẽ ở buổi tối ngục giam khu tìm nhạc đối này. Trông coi nhóm chỉ cần không phát hiện, coi như không biết, Lôi Mộc vẫn luôn đi nhà ăn môn. Tinh linh chừng ý thức biến thập phần nhảy nhót. Nơi này, ta muốn, Vương Diệp xem một người dáng người thon dài trông coi hướng hắn bên này đi tới. Đi mau hắn bên người. Đối phương bỗng nhiên dừng lại bước chân. Thần cảnh giác, Vương Diệp xem mọi nơi người. Từ trùng sào trong không gian tới, Lôi Mộc xem Vương Tiểu Diệp đột nhiên hiện tại trước mặt hắn. Trinh lăng ước chừng 3 giây, Vương Diệp bắt lấy hắn tay. Thấp giọng nói, cùng ta tới, Lôi Mộc không có làm chút nào chống cự. Bị Vương Diệp mang nhập trùng sào không gian, cái này hai người rốt cuộc có thể hảo hảo nói. Chuyện, Lôi Mộc thì tại nhập trùng sào không gian nháy mắt. Đã bị nơi này thay đổi cấp kinh sợ, trùng sào không gian mở rộng. Hắn hiện tại đang đứng ở một mảnh trống trải mà chung. Phụ cận có một đống chiếm địa rất lớn thạch ốc. Trống trải mà chung quanh là một vòng tường vây thực quen mắt. Mặt trên kia tổ ong giống nhau động bích còn không phải là mỗ viễn cổ cự thú hài cốt hóa thạch sao. Trống trải mà trung tâm còn hiện một cái nửa rộng mở chung nhũ động. Trong động có một cái kim sắc hồ nước. Hồ nước trung gian là kia khối quang chi ngọc thạch. Quang chi ngọc thạch phía trên chính là trung nhũ thạch. Trung nhũ thạch phía trên phóng tụ bọt nước ngâm ở trung nhũ thạch dịch trung. Chờ mong về sau chuyển biến thành linh thủy châu, nơi này là gieo trồng không gian. Về sau ta ở chỗ này giải lên thổ, là có thể nuôi trồng dược thảo. Cũng có thể loại mặt khác ngũ cốc cùng quả vật. Nếu không phải vì cái này gieo trồng không gian, ta có thể đem kia tòa thạch ốc biến thành thành lũy. Vương Diệp khoe ra lại không tiếc nuối địa. Đạo, gieo trồng khu càng quan trọng cũng càng dùng. Phong chỉ cần có thể ở lại liền hảo. Lôi Mộc khen ngợi Vương Diệp quyết định, ta mang ngươi đi. Chúng ta tân gia nhìn xem. Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc tay, Vương Diệp ở trùng sao không gian nội có. Thể tâm tùy ý động, muốn đi nơi nào hoặc muốn làm cái gì. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể, trong nháy mắt. Hai người liền từ gieo trồng khu tới thạch ốc trước đại môn, Vương Diệp đẩy ra đại môn. Giới thiệu nói, ta đem cất giữ khu đều thả tầng hầm ngầm. Về sau sinh hoạt khu liền ở mặt trên, cất giữ liền ở dưới. Hiện tại trùng sao không gian cất giữ khu vẫn là không có cách nào làm gian đình chỉ. Nhưng có thể làm không trạng thái. Chính là có thể trường gian giữ tươi, thạch ốc cũng từ nguyên bản 40 bình biến thành 200 bình. Các loại công năng khu đều toàn, bất quá bởi vì vật phẩm. Cả tòa phòng hiện thực không, phòng bếp ta cũng thả một cái phòng cất chứa. Như vậy tương đối phương tiện. Mặt khác phòng quầy có thể so thoạt nhìn lớn nhỏ cất giữ càng nhiều đồ vật. Nhưng không thể giữ tươi, Lôi Mộc đi theo Vương Diệp đem toàn bộ thạch ốc đi dạo một lần. Nhìn mình độc lập phòng ngủ rất lớn. Ước có 20 bình. Điểm này làm Lôi Mộc đặc biệt vừa lòng. Hắn vẫn là thực thích một người ngủ, cùng người khác ở bên nhau. Hắn luôn là ngủ không tốt. Liền tính bên người là Tiểu Diệp cũng giống nhau, trong phòng ngủ còn mang một cái vệ tắm gian. Vệ tắm gian xa xỉ mà thả bồn tắm. Vàng dòng bồn tắm, cách vách chính là Vương Diệp phòng ngủ. Lớn nhỏ, tạo hình cùng bố trí cùng hắn giống nhau như đúc, Lôi Mộc còn xem một cái rất lớn công tác gian. Nơi này về sau có thể dùng để luyện dược cùng luyện kim, như thế nào? Ngươi nếu là có không thích, hoặc có ý kiến gì? Nói cho ta còn có thể làm điều chỉnh. Vương Diệp tràn ngập chờ mong địa đạo, Lôi Mộc lắc đầu. Thực hảo, không cần lại sửa, Vương Diệp vui dạo dực mà nói. Về sau chúng ta xem thích đồ vật có thể mua trở về. Đêm này đống phòng hảo hảo bố trí lên. Tiền sự ngươi không cần lo lắng. Ba ba hiện tại nhưng có tiền, Vương Diệp mang Lôi Mộc đi xem hậu viện phóng một đống gạch. Cầm lấy một khối. Làm Lôi Mộc tạp khai, Lôi Mộc không rõ này ý. Nhưng vẫn là dùng sức bẻ gạch. Không bẻ động, nhưng gạch mặt ngoài nứt ra rồi mấy cái phùng, Lôi Mộc đem gạch mặt ngoài một tầng tạp rớt. Nhìn bên trong kim quang sán sán, này đó đều là. Lôi Mộc nhìn đầy đất gạch, đảo hút chợt lạnh khí, Vương Diệp gật đầu. Kia tiểu biểu là ngăn không được ý cùng vui sướng, hắn rốt cuộc phát tài. Bất quá nhiều như vậy gạch vàng mang về địa cầu cũng không chỗ tốt. Hắn vẫn là ở bên này cùng người chơi đổi hảo, Lôi Mộc xem Vương Diệp cao hứng. Lại đang xem trùng sào sau khi biến hóa kinh ngạc. Thế cho nên xem nhẹ tinh linh chứng phản ứng, tinh linh chứng ý thức không được kêu gọi hắn. Mặt sau tự hồ là mệt mỏi, lại như là sinh khí. Thế nhưng đã phát khóc âm, Lôi Mộc rốt cuộc chú ý bị hắn quên đi tinh linh chứng, Tiểu Diệp. Hỏi ngươi chuyện này, ngươi có phải hay không cố ý ở nhà ăn môn chờ ta? Đúng vậy, Vương Diệp bỗng nhiên biến ngoài cười nhưng trong không cười. Cái hầm kia hóa không phải bức bách ngươi nhập ngục giam khu giúp hắn tìm đồ vật sao? Ngượng ngùng, kia đồ vật ta trước cầm. Ta đem vật kia được khảm ở trùng sao thượng. Ngươi ở ngục giam khu đi lại. Ta liền biết cái hầm kia hóa sẽ phát hiện, Lôi Mộc bật cười. Hắn không bức bách ta. Hắn chỉ là tương đối cấp. Vừa lúc ta cũng tưởng nhập ngục giam khu nhìn xem, Lôi Mộc sờ sờ Vương Diệp trường một chút phát. Cha mau mượt mà đầu. Trấn an hắn. Chúng ta không cùng một quả trứng chấp nhặt. Ngươi tìm cái gì? Cực dương kim tinh. Vẫn là cực hàn thiết tinh. Hoặc là sinh mệnh thụ lá cây. Cực dương kim tinh. Vương Diệp giọng căm hận nói. Ta càng ngày càng giác chúng ta nhiệm vụ lần này chính là vì này chỉ hố hóa phục vụ. Lôi Mộc nhẫn cười. Còn hào, này đảo có mỏ vàng. Vẫn là tương đối thuần mỏ vàng. Lại có viễn cổ cự thú hài cốt hóa thạch như vậy năng lượng dư thừa đồ vật tồn tại. Nơi này sẽ hiện cực dương kim tinh cũng là rất có khả năng sự. Ngươi ở nơi nào phát hiện cực dương kim tinh? Vương Diệp tức giận nói. Giám ngục trưởng văn phòng. hắn dùng để làm vật trang trí, nói. Vương Diệp đào cực dương kim tinh, Lôi Mộc vẫn là lần đầu tiên thấy thứ này. Tiếp nhận tới nhìn kỹ, cực dương kim tinh vừa vào tay. Liền có ôn năng cảm giác. Chỉnh thể trình tím sắc, tinh linh chứng phát điên cuồng khát vọng thanh. Muốn, muốn, muốn, Lôi Mộc không hắn, thưởng thức cực dương kim tinh. Phỏng đoán nói, hẳn là có người đào cực dương kim tinh. Giác cùng mặt khác kim không giống nhau. Coi như làm bảo bối kính hiến cho giám ngục trưởng. Mà giám ngục trưởng hẳn là không nhận tới đây là cái gì. Khả năng chỉ coi như một cái hiếm lạ đồ vật. Đặt ở trong tầm tay thưởng thức, Vương Diệp âm dương quái khí nói. Đúng vậy, giám ngục trưởng không ánh mắt thành toàn cái kia hố hóa, Lôi Mộc. Phu hóa tinh linh chứng hẳn là không cần nhiều như vậy. Vương Diệp cuối cùng cao hứng một ít. Xác, chỉ cần 100 khắc là đủ rồi. Tinh linh chứng cảm giác Lôi Mộc đem cực dương kim tinh phân cách. Một bộ phận, còn đem đại kia khối cho một người khác. Chỉ đem tiểu nhân kia khối thu vào tinh linh không gian. Lập tức liền làm ầm ĩ lên, Lôi Mộc qua tay liền đem cực dương kim tinh cầm tới. Lại nháo, người cũng đừng phu hóa, tinh linh chứng già rồi. Thút tha thút thít đáp mà tỏ vẻ hắn nhất định ngoan ngoãn, Lôi Mộc lại đem kia 1/3 khối cực. Dương kim tinh để vào tinh linh không gian. Đảo mắt kia kim tinh liền biến mất, Lôi Mộc dùng tinh thần lực xem tinh linh không gian một góc hiện. Một cái nho nhỏ hồ nước, trong ao là ngàn năm trung nhũ thạch dịch. Mặt khác phao trứng gà đại quang chi ngọc tâm một khối. Ánh trăng thạch một quả cùng vừa mới đưa đi một tiểu khối cực dương kim tinh. Mà tinh linh trứng liền trầm ở hồ nước nhỏ trung tâm, tinh thần liên hệ nói cho Lôi Mộc. Tinh linh trứng kinh bắt đầu phu hóa, Lôi Mộc trầm mặc trong chốc lát. Hắn phát hiện hắn đối tinh linh không gian còn không tính giải. Nếu không phải cùng tinh linh chứng thành lập tinh thần liên tiếp, hắn chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết vị kia tinh linh vương vì mình vương hậu chế tác như vậy một cái tinh linh không gian. Vì chính là phu hóa bọn họ hài, tinh linh không gian sử dụng tài liệu liền đựng cực hàn thiết tinh cùng bí bạc, càng đựng phu hóa tinh linh chứng quan trọng nhất cây sinh mệnh lá cây năng lượng. Kia hồ nước nhỏ dịch thể không chỉ là ngàn năm trung nhũ thạch dịch, càng có rất nhiều cây sinh mệnh nước dịch, so lá cây hảo không biết nhiều lần bảo bối. Vương Diệp đột nhiên nắm lấy Lôi Mộc cánh tay. Khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là ta tinh linh không gian tạm không có biện pháp sử dụng. Lôi Mộc hiện tại cũng thấy tinh, linh chứng là cái hố hóa, phu hóa liền phu hóa, nhưng phu hóa sẽ phong bế toàn bộ tinh linh không gian sự. Người tốt xấu thông chi một tiếng a. Lộng hắn hiện tại thứ gì đều lấy không tới, Lôi Mộc đem tinh linh chứng bắt đầu phu hóa sự nói cho Vương Diệp, cũng đem tinh linh không gian nguyên bản tác dụng nói cho hắn. Vương Diệp chống nạnh, thở phì phì mà nói, đáng chết tinh linh tộc, bọn họ chuẩn bị tinh linh không gian, chẳng lẽ liền không thể đem mặt khác phu hóa tài liệu đều chuẩn bị tốt sao? Không phải sở hữu tài liệu đều có thể dung hợp ở bên nhau. Lôi Mộc thực chí mà nói, Vương Diệp, vẫn là khó chịu, chúng ta phu hóa tinh linh chứng dùng hết đồ vật, tương lai tìm tinh linh tộc gấp 10 lần đòi lại tới. Tinh linh không gian chỉ sợ cũng còn cấp tinh linh tộc. Tinh linh chứng hiện tại liền có ý thức, tuy rằng mơ hồ, nhưng ta hoài nghi hắn sẽ vừa sinh ra đã hiểu biết. Nghe nói có chút đặc thù chủng tộc mới vừa sinh ra được có truyền thừa ký ức. Khả năng tinh linh tộc cũng là như thế này. Chờ này chỉ kim tinh linh phu hóa tới, hắn khẳng định có thể nhớ tinh linh không gian. Vương Diệp nhảy dựng lên. Nằm mơ, tinh linh không gian là của ngươi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chúng ta cực cực khổ khổ giúp tinh linh tộc phu hóa tinh linh chứng, bọn họ còn tưởng đem tinh linh không gian đòi lại đi. Nào có như vậy nói. Đúng rồi, cái kia tinh linh chứng không phải cùng ngươi thành lập tinh thần liên tiếp sao? Ngươi khế ước hắn sao? Lôi Mộc ho khan, không phải chủ tớ khế ước, là bình đẳng khế ước. Vương Diệp mặt nháy mắt liền đen. Sửa, cần thiết sửa, sửa là chủ phó khế ước. Lôi Mộc nại nói, đừng xả, tinh linh tộc là cỡ nào cao ngạo chủng tộc, bọn họ sẽ không muốn trở thành người khác nô bộc. Nếu làm tinh linh tộc biết ta dùng chủ tớ khế ước, khế ước một con tinh linh. Vương Diệp mắng liên tiếp thô tục. Nếu là hắn, hắn tuyệt đối sẽ đối cái này hố hóa sử dụng nô bộc khế ước. Trở về sau hố hóa biểu hiện hảo lại nói mặt khác. Làm tinh linh tộc biết, hắn cũng không sợ, nhưng đồng dạng sự đổi lôi mộc trên người. Vương Diệp liền không nghĩ lôi mộc mạo hiểm, bình đẳng khế ước liền bình đẳng khế ước đi. Đến các ngươi không thể cho nhau thương tổn. Chờ này hố hóa phu hóa tới. Chúng ta phải hảo hảo giáo dục hắn. Làm hắn tri ân báo đáp. Đừng làm bạch nhãn lang. Nếu không một tam đốn đánh. Lôi mộc nhẫn cười. Gật đầu. Hảo. Chúng ta cùng nhau hảo hảo giáo dục hắn. Tinh linh chứng bắt đầu phu hóa một chuyện. Để làm hai người buông xuống một kiện tâm sự. Vương Diệp nhanh chóng đem hệ thống phía trước tuyên. Bố phu hóa tinh linh chứng nhiệm vụ tiếp đến nỗi đưa tinh linh chứng trở về tinh linh tộc địa cái. Kia nhiệm vụ, hắn không tiếp tinh linh chứng phu hóa chính là lôi mộc. Hắn dựa vào cái gì cấp tinh linh tộc bằng tặng không trở về. Tinh linh tộc muốn hồi tiểu tinh linh, không điểm huyết như thế nào. Bao gồm tiểu tinh linh muốn về nhà, cũng giống nhau muốn giao phu hóa phí, dưỡng dục phí, tiền cơm, bảo hộ phí. Hộ tống phí cùng lôi mộc tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Chúng ta đi thôi. Ta đại khái biết tà cần du bị trảo địa phương nào. Nơi đó có không bị ký sinh trùng ký sinh biến dị người. Lôi mộc nói, từ từ. Ở đi tìm tà cần du phía trước. Chúng ta đi trước một chỗ. Vương Diệp trực tiếp thao túng trùng xào không gian đi trước phía trước. Cái kia vứt đi nhà tù khu. Hết chương.